Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 183, lúc đó chỉ có chạm nhẹ mà thôi. Chương 183, rất muốn nói cho cả thế giới biết Triệu Dật bị cảm động. Thật là một cô gái dịu dàng và ân cần. Kỳ thực Triệu Dật cũng không bận rộn như Liễu Vũ Phi nói, hắn thậm chí khá là rảnh rỗi. Nhưng nếu cả hai luôn dính với nhau mỗi ngày, không có thời gian riêng dành cho bản thân thì điều này quả thật có chút không tốt. Liễu Vũ Phi ngồi trên giường, lấy một cái gối để tựa lưng vào, tiếp đó ngồi lên giường. Anh không phiền em ngồi lên giường chứ? Triệu Dật cười nói, nghe em nói này, chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Liễu Vũ Phi hì hì nở nụ cười, bắp chân trắng nõn nà cuộn lên. Động tác này lập tức làm vạt áo choàng tắm mở rộng ra một đoạn. Vốn là Triệu Dật còn đang nhìn chằm chằm cô, bây giờ vạt áo cô khẽ động làm ánh mắt hắn vô ý thức liếc xuống một chút. Khuôn mặt Liễu Vũ Phi ửng đỏ, vội vàng sửa soạn lại áo choàng tắm. Sau đó, cô dứt khoát kéo chăn qua rồi phủ lên chân. Triệu Dật cười cười, cầm lên remote điều khiển tivi, thì em muốn xem phim gì đây? Liễu Vũ Phi điều chỉnh tư thế ngồi để bản thân thoải mái hơn, cô trả lời, "Ê tùy anh. Đừng mở phim chiến tranh với phim kinh dị là được." Triệu Dật cười nói, "Ê vậy thì chúng ta xem bộ nào thoải mái một chút nha." Triệu Dật chọn một bộ phim hài kịch rồi ngồi xuống bên cạnh Liễu Vũ Phi. Liễu Vũ Phi cắn môi một cái, tựa lên bờ vai Triệu Dật. Đây là một bộ phim tình cảm hài kịch, nội dung dễ gây cười làm cho Liễu Vũ Phi cười khúc khích không ngừng. Chẳng qua là, khi nam chính và nữ chính có hành động thân mật, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Khuôn mặt Liễu Vũ Phi đỏ bừng, cô không dám cười nữa dáng vẻ lo lắng và xấu hổ. Lúc này, trong lòng Triệu Dật lại nổi lên mong muốn trêu chọc cô. Hắn quay đầu nhìn Liễu Vũ Phi rồi chậm rãi đưa đầu tới gần. Có lẽ trêu đùa bạn gái của mình, nhìn dáng vẻ hoảng sợ đáng yêu của bạn gái, cũng là một sở thích xấu của các chàng trai chăng? Cơ thể Liễu Vũ Phi giống như bị điện giật khẽ bật lên lên. Cô căng thẳng nhìn xem Triệu Dật, không dám lên tiếng mà chỉ có thể cắn chặt môi. Trong tình huống thế này, hỏi hắn muốn làm gì hoàn toàn là điều vô nghĩa. Trong lòng Liễu Vũ Phi đối với Triệu Dật không hề có chút kháng cự nào, phản ứng của cô chỉ là xuất phát từ tâm lý lo lắng. Liễu Vũ Phi dùng hai tay cầm chăn bông rồi dùng sức nắm thật chặt. Bỗng nhiên Triệu Dật cười nói, "Ê đang xem phim mà em căng thẳng như vậy làm gì?" Liễu Vũ Phi ngạc nhiên ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của Triệu Dật. Cô lập tức hiểu ra, Triệu Dật chính là đang trêu chọc mình. Triệu Dật thối tha. "Em cắn chết anh." Liễu Vũ Phi thẹn quá hóa giận, lần nữa thi triển ra đòn sát thủ. Cô bắt lấy cánh tay Triệu Dật, nghiêng đầu xuống cắn một cái, nhẹ nhàng. Hai người cứ như vậy nháo nhào đùa vui, cảm xúc lúng túng ban nãy đã biến mất từ lúc nào. Nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, cho nên cơ thể cả hai vô tình có sự tiếp xúc. Tâm lý căng thẳng và cảm giác mong đợi xen lẫn một chút sợ hãi của cô gái đang yêu, lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí Liễu Vũ Phi. Triệu Dật nhìn thấy Liễu Vũ Phi đi vào trong phòng rồi hắn mới đóng cửa lại. Lúc này, trong đầu hắn vẫn còn cảm giác lâng lâng của nụ hôn vừa rồi. Có lẽ, đây mới chính là nụ hôn thực sự đầu tiên của hắn và Liễu Vũ Phi. Cái lần đưa tiễn cô tới trường đâu thể tính là nụ hôn được. Lúc đó chỉ có chạm nhẹ mà thôi. Hoàn toàn không có bất cứ hồi ức tốt đẹp nào về lần đó. Chắc hẳn không chỉ bản thân, đến cả Liễu Vũ Phi cũng suy nghĩ như vậy. Kỷ niệm từ sáng đến tối của ngày hôm nay có lẽ sẽ làm cô ấy nhớ kỹ, sau này dù bao nhiêu năm trôi qua có lẽ trong hồi ức vẫn có động lại một chút. Mặc dù hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu đời có lẽ sẽ biến mất theo thời gian, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ trở thành một đoạn ký ức đen trắng rất đẹp. Triệu Dật trở lại trên giường, bình yên chìm vào giấc ngủ. Một bên khác, Liễu Vũ Phi cũng nằm ở trên giường, vốn dĩ cô rất mệt mỏi nhưng đột nhiên lúc này không còn nữa. Cô ôm gối lăn qua lăn lại mấy lần, suy nghĩ tới nụ hôn vừa rồi. Nhớ tới cảm giác đó, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, tim đập rộn lên. Nguyên lai, đây mới thật sự là cảm giác của nụ hôn đầu tiên. Trải nghiệm của ngày hôm nay thật quá tuyệt vời, rất muốn nói cho toàn bộ thế giới. Liễu Vũ Phi cầm lên điện thoại di động, gửi tin nhắn cho mẹ cô. Ngày bình thường hai mẹ con cô nương tựa vào nhau, tình cảm hòa thuận giống như hai chị em. Hơn nữa mẹ cô cũng cực kỳ hài lòng về Triệu Dật, bà cũng sẽ không ngăn cản cả hai. Triệu Dật đùa giỡn có chừng có mực, hắn không có làm càng mà đùa giỡn quá lố với Liễu Vũ Phi. hắn hy vọng mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên. Mong muốn Liễu Vũ Phi có sự chuẩn bị về cả thân thể lẫn tinh thần để sẵn sàng cho mối quan hệ sau này. Hắn cũng không cần vội vã làm gì. Phải biết quan tâm và đối đãi thật tốt với Liễu Vũ Phi, không để cho cô lưu lại bất cứ điều gì tiếc nuối. Cả hai đã đi dạo một ngày, kỳ thực đều đã buồn ngủ. Nhưng mà, Liễu Vũ Phi có chút không nỡ cảm giác ấm áp khi hai người tựa vào nhau để xem phim. Cô cố gắng gượng để xem xong bộ phim, đến lúc kết thúc đã không nhịn được cơn buồn ngủ. Em đi ngủ đây. Để anh đưa em về phòng. Mặc dù căn phòng của hai người ở bên cạnh nhau, Triệu Dật vẫn đứng lên chuẩn bị đưa Liễu Vũ Phi trở về phòng. Đi tới cửa phòng, Liễu Vũ Phi lại không vội vã đưa tay mở cửa. Thay vào đó, cô khẽ cắn môi một cái quay đầu lại, tiếp đó ngẩng lên gương mặt xinh đẹp rồi nhắm mắt lại. Triệu Dật bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi cúi đầu. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net